Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1529, chương 1529, đi thuyền. Converter dung kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, chương tiết sai lầm. Nhấn vào đây thông báo, trên núi phó đăng tặc nhân đã bị giết. Tần Thiên nhìn về Trần Trung Nghĩa thời điểm. Khóe miệng lộ ra một tia cười yếu ớt. Trần Trung Nghĩa thần sắc có chút điểm khẩn trương, nhưng rất nhanh liền lại khôi phục như thường. Tần tiểu công gia yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi khổ sở. Vừa nói, Trần Trung Nghĩa một dao lao hướng mình cổ. Một dao sau này, Trần Trung Nghĩa liền ngã trên đất. Thấy Trần Trung Nghĩa như vậy, Tần Thiên cũng không có cảm thấy có cái gì bất an cũng hoặc là những thứ khác không tốt tâm trạng. Ở hắn xem ra, Trần Trung Nghĩa vốn chính là đáng chết. Hắn vì người nhà mình an toàn, nhưng phải ra bán những người khác. Hơn nữa còn giết mệnh quan triều đình. Người như vậy không chết làm sao có thể được. Chuyện trên đời, vốn chính là nhân quả tuần hoàn. Hôm nay quả phải là trước kia trồng xuống nhân tạo thành. Trần Trung Nghĩa sau khi chết, Tần Thiên nhìn một cái Trình Sử Mặc và Hồ Thập Bát bọn họ. Nói, đi thôi, chuyện nơi đây đã kết thúc. Chúng ta cũng là thời điểm rời đi. Bọn họ không muốn lưu lại tiếp nhận người dân cũng hoặc là... Trước kia trên núi phó đang đạo sĩ cảm ơn. Bọn họ không cần những thứ này hư danh, cho nên trực tiếp trở về được. Mà Trần Trung Nghĩa đã chết, tự nhiên cũng không có người tiết lộ bọn họ thân phận. Dĩ nhiên, mặc dù bây giờ không có ai tiết lộ bọn họ thân phận, nhưng là cùng bọn họ trở lại thành Trường An sau đó. Những chuyện này cũng biết tuyên dương ra ngoài, coi như không có người tự động tuyên dương. Tần Thiên cũng biết nghĩ biện pháp tuyên dương ra ngoài. Bất quá, nhân vật chính khẳng định không phải hắn Tần Thiên, mà là Lý Thế Dân. Thiên tử cải trang vi hành, hơn nữa thời gian làm rất nhiều chuyện, những chuyện này nhất định là muốn cho thiên hạ người dân biết. Như vậy cũng mới phụ họa Lý Thế Dân một ít lòng hư vinh. Vậy mới có thể để cho hắn thiên tử danh tiếng hơn nữa hiển hách. Bây giờ không cần người khác biết, nhưng sau chuyện này nhất định là muốn cho người biết. Xuống núi phó đang sau đó. Tần Thiên bọn họ cùng Lý Thế Dân và Tần Hoài Ngọc hội hợp. Sau đó liền tiếp tục đi đường đi. Võ Đăng huyện bên này, tặc nhân bị giết tin tức rất nhanh truyền ra. Người dân sau khi nghe được tin tức này, đều rất khiếp sợ. Cái gì? Những tặc nhân kia bị giết? Là cái gì làm? Người nào làm không biết. Dù sao những tặc nhân kia liền là chết. Bất quá chúng ta huyện lệnh đại nhân ở trừ phiến loạn. Thời điểm, vậy bỏ mình à, nghe nói là có mấy người đi theo huyện lệnh đại nhân cùng đi trừ phiến loạn. À, mấy người kia là ai? Không biết, ngoặc kép, người dân bàn luận sôi nổi. Trừ tò mò là ai làm chuyện này bên ngoài. Còn nữa chính là bọn họ đặc biệt hưng phấn. Tặc nhân bị giết, sau này thì không có ai tới khi phụ bọn họ. Mà cao hứng nhất, tự nhiên vẫn là lấy trước đạo sĩ này. Bọn họ bây giờ rốt cuộc có thể một lần nữa leo lên núi Phó Đăng. Đi làm bọn họ đạo sĩ, bọn họ có thể trở về nhà. Dĩ nhiên, trở về đến trên núi Phó Đăng sau đó. Bọn họ trừ phải đem bị tặc nhân chiếm lĩnh núi Phó Đăng cho thật tốt xử lý một chút bên ngoài. Còn nữa chính là... Là những cái kia giúp bọn họ đoạt lại gia viên người cầu phúc. Nếu như không phải là mấy người kia, bọn họ làm sao có thể trở lại trên núi Phó Đăng? Về đến nhà đâu? Mặc dù liền chính bọn họ cũng không biết mấy người kia là ai. Rời đi núi Phó Đăng sau đó, Tần Thiên và Lý Thế Dân đoàn người lại đi một đoạn đường. Rồi sau đó đi tới Đan Giang. Đan Giang trùng điệp rất dài. Hơn nữa bốn phía nước chảy rất nhiều, Lý Thế Dân bọn họ cưỡi ngựa kỵ có chút mệt mỏi. Cho nên liền muốn thừa thuyền tiếp tục xuôi nam, so sánh hạ, chỉ cần không say sóng, đường thủy nhất định là muốn so với hạn đường thoải mái rất nhiều. đi tới Đan Giang bên bờ. Tần Hoài Ngọc rất nhanh liền đi tìm một chiếc rất lớn thuyền bè. Vậy chiếc thuyền chẳng qua là ở trên Đan Giang kéo người. Một chuyến có thể cần nửa tháng, đem dọc đường người cho kéo đến thành Đan Giang, kiếm được lộ phí, rất là khả quan. Hôm nay thời điểm, hắn đã kéo mấy người, đợi thêm mấy người lên thuyền, liền có thể lái thuyền đi. Tần Hoài Ngọc đến, vừa vặn để cho người hắn đếm đủ. Vốn là, Tần Hoài Ngọc là muốn đem đúng chiếc thuyền cho túi xuống. Như vậy đối với Lý Thế Dân mà nói càng là an toàn một chút. Bất quá, Lý Thế Dân cảm giác được mình nếu là cải trang vi hành, sẽ phải rõ ràng các hành các nghiệp tất cả trường hợp. Cho nên ở Tần Hoài Ngọc đi tìm thuyền thời điểm, hắn liền phân phó Tần Hoài Ngọc, không cần túi thuyền. Có Lý Thế Dân lời này, Tần Hoài Ngọc cũng chỉ không thể làm gì khác hơn là lĩnh mệnh. Đoàn người lên thuyền, thuyền bè rất lớn, một chuyến có thể ngồi mười mấy người. Một người lộ phí đại khái là 500 văn tiền. Mười mấy người, thuyền phu có thể được lợi mấy sâu tiền, nửa tháng mấy sâu tiền. Đối với bọn họ mà nói đã rất tốt. Tần Thiên bọn họ trên lúc tới, trên thuyền có không sai biệt lắm 6 người. Trong 6 người, có đối với ông cháu, có 2 người nam tử, 2 người phụ nữ, ông cháu 2 người quần áo lộng lẫy. Ông già nhìn như vậy hết sức có hàm dưỡng, là cái loại đó có thân phận cũng hoặc là tiền tài người. Đứa nhỏ bất quá 5 tuổi, dáng dấp trắng nõn, mềm mịn, hết sức xinh đẹp, tuổi hắn tuy nhỏ, đối với quanh mình hết thảy cũng không sợ. Hiển nhiên là đi theo đại nhân gặp qua một ít việc đời. Cùng một ít hài tử nhà quê vâng vâng dạ dạ rất là bất đồng. Hai người nam tử trong, một người nam tử mập mạp, một người gầy gò, hai người ngồi ở trong góc, không hề cùng người chuyện trò. Trong đó người mập mạp kia trên mặt, còn lưu có một vết sẹo. Nhưng hai người trừ kỳ quái một chút bên ngoài, cũng không có để cho người cảm thấy rất nguy hiểm. Tần Thiên và Lý Thế Dân bọn họ lúc tiến vào, cái này hai người cũng chỉ là hướng bọn họ nhìn một cái. Ngay sau đó liền lại thay đổi đầu. Hai người phụ nữ giống như là chủ tớ, chủ nhân vóc người mập mạp, lộ vẻ được hết sức phúc hậu. Tướng mạo vậy chỉ có thể nói là vậy, nhưng cho người cảm giác hết sức ngang ngược. Tiền muôn bạc biển, nha hoàn kia tướng mạo cũng chỉ có thể coi như là phổ thông. Bị chủ nhân kia không ngừng thét to tới, thét to đi. Tần Thiên các người sau khi đi vào nhìn lướt qua, nhưng là bọn họ cũng không có ở nơi này làm nhiều dừng lại. Rất nhanh, Tần Thiên liền và Lý Thế Dân bọn họ đi bên trong khoang thuyền trong phòng. Nơi này gian phòng không nhiều, cho nên Tần Thiên bọn họ người mặc dù nhiều, nhưng đói chỉ có 2 cái gian phòng. Dựa theo bọn họ trước nói xong, Lý Thế Dân và Tần Thiên một cái gian phòng, Hồ Thập Bát và Trình Sử mặc mấy người bọn hắn một cái gian phòng. Sau khi tiến vào phòng, mấy người nói đơn giản mấy câu sau đó, liền bắt đầu nghỉ ngơi. Không có cách nào, mấy ngày nay bọn họ cưỡi ngựa đi đường, mệt mỏi eo đau lưng. Hôm nay thật vất vả có địa phương có thể nằm nghỉ ngơi. Bọn họ dĩ nhiên là phải nhanh chóng nghỉ ngơi. Lý Thế Dân nằm ở trên giường sau không bao lâu, liền tiến vào mơ ước. Hôm nay thuyền bè đã rời đi bên bờ, bọn họ lại Tần Thiên Hồ Thập Bát những người này ở đây. Lý Thế Dân thì cũng không cần lo lắng an toàn cái gì, có cảm giác an toàn, cái này phải nghỉ ngơi ngủ, tự nhiên vậy liền nhanh rất nhiều. Lý Thế Dân như vậy, Tần Thiên nhưng là không có ngủ quá sớm. Dẫu sao Lý Thế Dân ở chỗ này, hắn nào dám sớm nghỉ ngơi. Còn nữa chính là cùng Lý Thế Dân như vậy thiên tử ngủ ở một cái trong căn phòng nhỏ, hắn thật là có một chút vô hình khẩn trương. Như vậy cũng chỉ không cách nào rất nhanh ngủ. Thời gian từ từ, Tần Thiên không biết lúc nào ngủ, mà đang ở hắn nửa ngủ mê man thời điểm, bên ngoài đột nhiên truyền tới một hồi vang động.